Xích Tâm Tuần Thiên, chương 971, Nhất Kiện Trường Bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Điếu Hải Lâu. Đáp án này là Khương Vọng không nghĩ tới. Theo hắn, vô luận Trúc Bích Quỳnh kế tiếp đi nơi nào, là nán lại Thanh Dương Trấn, hay là ở lại Thiên Phủ Thành, cho dù là đi lưu lạc thiên nhai, cũng không nên sẽ chọn trở lại Điếu Hải Lâu. Trở về đi cái kia thương thấu chỗ của nàng. Khương Vọng có chút cấp. Cái chỗ kia còn có cái gì đáng giá người lưu luyến sao? Trúc Bích Quỳnh buông xuống quan sát. Nhẹ buông lời. Sư phụ nàng đã chết. Quý Thiếu Khanh cũng đã chết. Không có người có thể lại nhằm vào ta. Ta từ nhỏ tại nơi đó lớn lên. Thật sự không biết nên đi nơi nào. Của nàng xác thực hy vọng bị giữ lại. Nhưng cũng không hy vọng là loại này giữ lại lý do. Không phải là vì muốn tốt cho ngươi, lo lắng cho ngươi, mà hẳn là ta nghĩ ngươi lưu lại. Đáng tiếc Khương Vọng hiện tại không hiểu. Hoặc là nói, tuổi trẻ tâm, không có càng nhiều vị trí có thể làm cho hắn hiểu. Ta giết Quý Thiếu Khanh, ngươi những thứ kia đã từng đồng môn nhóm sẽ không đối với ngươi có cái gì hay thái độ. Khương Vọng tận tình khuyên bảo nói ra. Hơn nữa, ngươi đã bị khai trừ gia tông rồi. Không ai có hận lý do của ta. Bởi vì ta không có thương hại qua bất luận kẻ nào. Trúc Bích Quỳnh lãnh tĩnh đáp lại nói. Hơn nữa, ngươi đã giúp ta hoàn thành rửa tội. Ta nếu là vô tội, kia Điếu Hải Lâu liền không nên lại khai trừ ta. Chỉ sợ tại tình bọn họ không hề nguyện, tại để ý đến bọn họ cũng không thể. Khương Vọng có một ít kinh ngạc nhìn Trúc Bích Quỳnh liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ tới, Trúc Bích Quỳnh có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Đoạn văn này rất có một ít làm trái với trực giác. Nhưng khách quan đến xem, sự tình đích xác là có thể như thế đối đãi. Tại đại đa số lúc, Điếu Hải Lâu nhất định sẽ tuân theo trọng quy củ của mình. Trúc Bích Quỳnh như vậy một cái tại bất luận kẻ nào đều không chỗ nào thương tổn cô nương. Của nàng thê thảm cảnh ngộ, thiên nhiên liền có thể tiêu mất rất nhiều nhằm vào. Vấn đề là ở Trúc Bích Quỳnh tại sao có thể đẩy ra những thứ kia tâm tình trên sương mù. Như thế lãnh tĩnh thấy những thứ này. Đây là cái kia lần đầu gặp mặt liền ngu ngốc lấy ra Thận Châu tới muốn trao đổi bí pháp ngu xuẩn cô nương sao? Hay là cái kia bị Hồ Thiếu Mạnh lừa xoay quanh thiếu nữ? Hắn sở dĩ không có vừa bắt đầu liền khiến Trúc Bích Quỳnh đi Thanh Dương Trấn đợi. Cũng có lý do của hắn. Tại Thiên Nhai Đài thời điểm, hắn muốn cho Trúc Bích Quỳnh sau này lưu lại Thanh Dương Trấn. Là bởi vì lúc đó nàng đã tu vi toàn bộ phế. Có thể tại nơi đó qua an ổn. Người bình thường cuộc sống. Mà bây giờ, không biết Trúc Bích Quỳnh tại Thiên Phủ bí cảnh bên trong đã trải qua cái gì. Thế nhưng trong vòng phủ tu vi một lần nữa xuất hiện. Lại để cho nàng đi Thanh Dương Trấn. Lại lấy cái gì danh nghĩa đâu. Hắn như thế nào cũng không có khả năng giống như sai bảo Phạm Thanh Thanh giống nhau sai bảo Trúc Bích Quỳnh. Hơn nữa Trúc Bích Quỳnh nhân họa đắc phúc. Tại như vậy lúc còn trẻ thành tựu nội phù. Tự có thể có tiền đồ của nàng tại. Ở lại Thanh Dương Trấn. Chẳng qua là nhân tài không được trọng dụng. Hắn kỳ thực suy nghĩ đúng vậy. Xem có thể hay không nghĩ biện pháp. Khiến Trúc Bích Quỳnh gia nhập Thanh Bài. Tại Tề Quốc có một viên chức, sau này có thể có chính mình phấn đấu mục tiêu, có ánh sáng mình tương lai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trúc Bích Quỳnh chính mình nguyện ý. Nhưng hiện tại Trúc Bích Quỳnh nghĩ trở về Điếu Hải Lâu mà Khương Vọng phát hiện mình. Thế nhưng tìm không được có thể thuyết phục lý do của nàng. Trầm trước một phen sau, Khương Vọng nói ra, trên nguyên tắc ta tôn trọng ngươi bất kỳ quyết định. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ kỹ càng. Ngươi mặc dù từ nhỏ ở Điếu Hải Lâu lớn lên, nhưng ngươi cũng không có cỡ nào hiểu rõ nơi đó kỳ thực nếu như ngươi nguyện ý, tại Tề Quốc có thể có tốt hơn phát triển. Ta ở chỗ này có vài bằng hữu, Trúc Bích Quỳnh lần đầu đánh gãy Khương Vọng nói chuyện. Ta đã thừa ngươi rất nhiều tình rồi. Như thế nào còn có thể phiền toái ngươi đâu? Nói phiền toái gì? Chúng ta là bạn tốt. Không phải sao? Khương Vọng có một ít không biết từ đâu mà đến tức giận. Đúng vậy à, chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt là giúp đỡ cho nhau. Không phải lẫn nhau cản trở. Lúc này Trúc Bích Quỳnh trong ánh mắt tâm tình đã tản đi rồi. Nàng ngược lại là càng bình tĩnh kia một cái. Nhẹ cười nói. Ta quyết định trở về Điếu Hải lâu rồi. Ta người này quá ngu xuẩn. Chỉ có thể ngốc đang quen thuộc một chút địa phương. Bằng không rất dễ lạc đường. Trước kia thiếu nỗ lực. Sau này có thể thật tốt nỗ lực. Ngươi liền chúc phúc ta đi. Thái độ của nàng như vậy kiên định. Ý chí của nàng kiên quyết như thế. Cô nương này cùng trước kia không giống với lúc trước. Khương Vọng như thế rõ ràng ý thức được điểm này. Nhưng mắt hắn, lỗ tai của hắn, hắn linh giác, đều nói cho hắn biết. Người này thật là Trúc Bích Quỳnh không sai. Trải qua sinh tử, sẽ có chút ít thay đổi. Quả thật việc không thể bình thường hơn. Được rồi, Khương Vọng không phải loại này có thể cường hoành tả hữu bằng hữu tự do ý chí tính cách. Chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu như ngươi xác định đó là đối với ngươi mà nói lựa chọn tốt nhất. Vậy ngươi liền như vậy đi làm đi. Trúc Bích Quỳnh nói. Những người đó sinh trong đó tuyển chọn không phải mỗi người cũng có thể chọn đến tốt nhất. Nhưng chúng ta tận lực không phải hối hận sao? Khương Vọng không có nghe hiểu. Hắn có một ít không biết từ đâu mà đến. Nhàn nhạt thẫn thờ. Nhưng càng nhiều là hay là vui sướng. Tiệt sử phùng sinh vui sướng. Hắn đi phía trước đi vài bước. Nhìn Mãn Nguyệt Đàm trong suốt thủy ảnh. Bất kể thế nào nói. Ta rất cảm tạ chỗ này. Trúc Bích Quỳnh nhìn bóng lưng của hắn. Ánh mắt trong phút chốc trở nên không gì sánh được mềm mại. Nhẹ buông lời. Lén lén nói cho ngươi biết một chuyện. Sau này gọi bằng hữu của ngươi. Không muốn lại tới thiên phủ bí cảnh. Đường Khương Vọng quay đầu lại thời điểm. Ánh mắt của nàng đã khôi phục bình tĩnh. Làm sao vậy? Ngươi biết nơi đó có thay đổi gì? Khương Vọng hỏi. Ta không quá nhớ được nơi đó xảy ra chuyện gì. Nhưng ta mơ hồ biết. Trúc Bích Quỳnh nói ra. Nơi đó cái gì cũng không có rồi. Chỉ còn một cái bọt nước. Tham dự trong đó. Sẽ không còn có bất kỳ thu hoạch. Này vốn không phải một cái nên nói ra được bí mật. Nhưng nàng hay là nói. Bởi vì đối Khương Vọng không có chút nào giữ lại tín nhiệm. Khương Vọng sửng sốt. Hắn đương nhiên ý thức có được. Những lời này đại biểu cái gì? Thiên phủ bí cảnh đã không thấy. Lại liên tưởng một thoáng thiên phủ bí cảnh truyền thuyết thiên phủ bí cảnh không phải là cái gì thiên địa sinh ra tự nhiên bí cảnh. Đó chính là một viên hoàn chỉnh thần thông hạt giống. Là thiên phủ lão nhân thành danh thần thông. Kính hoa thủy nguyệt. Chẳng biết tại sao có thể chóc xuống. Chẳng biết tại sao có thể độc lập tồn tại. Chẳng biết tại sao xuất hiện tại nơi đó. Chẳng biết tại sao có thể kéo dài. Hiện tại, lại chẳng biết tại sao biến mất. Nó thành tựu Trúc Bích Quỳnh sao? Trúc Bích Quỳnh có kính hoa thủy nguyệt. Kia kính hoa thủy nguyệt thần thông hiện tại vì Trúc Bích Quỳnh chỗ nắm giữ. Cho nên lưu lại chỗ này. Chỉ còn lại có một cái bọt nước. Lữ Tông Kiêu không phải điên rồi không thể. Tề quốc phương diện như biết tin tức kia. Cũng dễ dàng sẽ không tha Trúc Bích Quỳnh rời đi. Khương Vọng nhất niệm đến đây. Lập tức nói. Nếu như người cố ý phải về Điếu Hải lâu. Vậy thì tận mau trở về đi thôi. Thừa dịp hiện tại trấn Hải Minh gần đây thành lập. Không có người nào có tinh lực chú ý ngươi. Mau chóng trở lại môn tường. Trúc Bích Quỳnh nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái nhìn này rất nhẹ. Rất nhạt. Thật giống như không có gì dấu vết. Lại càng không khắc sâu. Sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Tốt. Nàng cất bước đi ra ngoài. Khương Vọng lẳng lặng suy tư mấy hơi thời gian. Bước nhanh đi đến phía trước. Trước nàng một bước bước vào vây hành lang bên trong. Thật xa liền hướng về phía Lữ Tông Kiêu chào hỏi. Lữ đại ca. Ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Lữ Tông Kiêu nở nụ cười. Vậy sao? Không đợi hắn hỏi, tới từ bên cạnh đi qua Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng đã kề vai sát cánh. Cực kỳ thân mật đem hắn ôm ấp đến đi một bên. Lữ đại ca, là như vậy. Trúc Bích Quỳnh lẳng lặng từ bọn họ bên cạnh đi tới rồi. Trên người còn khoác Khương Vọng món đó màu xanh áo dài. Đây chẳng qua là một món phi thường phổ thông áo dài. Tại Khương Vọng chữ vật trong hộp còn có hơn kiện kiểu dáng giống nhau. Khương Vọng hoàn toàn không có để ý, Trúc Bích Quỳnh đương nhiên nhớ được. Nhưng nàng chẳng ngờ còn cách chương.